xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Ôn Thu Ninh vẫn đi làm như thường lệ. Chiều về đến nhà, không thấy Ôn Cầm đâu. Cô nghĩ mẹ lại đi tìm người đàn ông kia. Ôn Thu Ninh thở dài, rồi rửa rau nấu cơm. Cơm đã nguội mà Ôn Cầm vẫn chưa về. Nhìn trời dần tối, lòng Ôn Thu Ninh hoang mang. Cô đứng dậy đi quanh nhà, rồi vào phòng ngủ, thấy chiếc giường được dọn dẹp gọn gàng và một lá thư đặt trên đó. Ôn Thu Ninh thấy người mềm nhũn, linh cảm chẳng lành, nhưng rồi cô lại tự trấn an, bảo mình nghĩ quá nhiều. Cô vội vã mở thư, tay run rẩy, trong lòng Ôn Thu Ninh vô cùng hoảng loạn. Đọc lướt qua lá thư, mẹ cô viết rất nhiều, nhưng nội dung cô không còn nhớ rõ, chỉ nhớ rõ đoạn cuối cùng. Ninh Ninh, mẹ không hận hắn, chỉ trách mình đã yêu sai người. Con cũng đừng hận hắn, hãy buông bỏ quá khứ, sống thật tốt, mẹ đi trước đây. Ôn Thu Ninh cầm lá thư, cả người run lên bần bật, cô gào lên một tiếng, mẹ ơi, rồi chạy như bay ra khỏi nhà, chạy đến ngã tư, nhìn những con đường đan chéo và dòng người qua lại. Cô hoang mang, lạc lối, báo công an, đúng rồi, báo công an để họ tìm. Ôn Thu Ninh lẩm bẩm rồi chạy về phía cục công an. Tại cục công an, sau khi làm thủ tục khai báo sơ bộ, công an trả lời sẽ cử người đi tìm và khuyên Ôn Thu Ninh nên nhờ người thân bạn bè giúp đỡ. Từ cục công an ra, Ôn Thu Ninh lại chạy đến nhà họ Tống. Khi nhìn thấy Vu Hướng Niệm, cô không kìm được nữa mà òa khóc. Mẹ tôi mất tích rồi, xin mọi người giúp tôi tìm với. Vu Hướng Niệm đọc xong lá thư, lòng nặng trĩu. Chú, làm phiền chú đến trường báo Vu Hướng Dương và Trình Cảnh Mặc về. Con sẽ đi tìm người cùng cô ấy. Vu Hướng Niệm nắm lấy cổ tay đang run rẩy của Ôn Thu Ninh. Đừng khóc, chúng ta đi tìm người trước. Hai người đầu tiên đến ký túc xá của đơn vị, nơi dành cho những thanh niên độc thân. Họ nhờ các đồng chí ở đó cùng đi tìm. Vu Hướng Dương và Trình Cảnh Mặc cũng gấp gáp quay về từ trường học. Nhìn Ôn Thu Ninh tóc tai rối bời, mắt sưng đỏ vì khóc, Vu Hướng Dương đau xót. Hắn định tiến lại ôm lấy cô, an ủi đôi lời thì bị cô ngăn lại. Mau đi tìm người đi, cô nức nở nói, cả công an và mọi người, ước chừng 40-50 người, tỏa ra khắp các con đường để tìm kiếm. Bắc Kinh rộng lớn như vậy, mọi người tìm từ tối đến sáng, ròng rã 13-14 tiếng đồng hồ vẫn không có tin tức gì, ai nấy đều mệt lả. Trình Cảnh Mặc bảo Vu Hướng Niệm đưa Ôn Thu Ninh về nghỉ ngơi, còn họ sẽ tiếp tục tìm. Vu Hướng Niệm đã mệt rã rời, hai chân như nhũn ra. Cô từ chối, tìm người quan trọng hơn. Đúng lúc đó, một chiếc xe cảnh sát lao nhanh đến. Xe thắng lại đột ngột. Một người công an từ ghế phụ thò đầu ra. Ai là người nhà? Xin đi theo tôi để nhận dạng. Tôi là người nhà. Ôn Thu Ninh loạng choạng chạy tới. Mẹ tôi đâu rồi? Người công an nói, lên xe đi. Vu Hướng Niệm ngồi cùng Ôn Thu Ninh trên xe công an, còn Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương thì đạp xe theo sau. Chiếc xe chạy băng băng ra ngoại ô, bụi đất mù mịt bay lên, lòng mọi người cũng nặng trĩu một dự cảm chẳng lành. Tới rồi, người công an bước xuống xe trước. Theo tôi, Ôn Thu Ninh và Vu Hướng Niệm xuống xe, đi theo anh công an chừng 10 mét. Thì thấy một đám đông đang súng lại xem gì đó. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên. Đôi chân Ôn Thu Ninh bỗng mềm nhũn, không thể bước nổi. Vu Hướng Niệm định đưa tay đỡ, nhưng một người khác đã nhanh hơn. Vu Hướng Dương một tay đỡ lấy cánh tay Ôn Thu Ninh, tay còn lại vòng qua eo, ôm trọn cô vào lòng. Hắn ghé sát tai cô, nhẹ nhàng trấn an, đừng sợ. Có anh đây. Vu Hướng Dương dìu cô đi về phía trước. Người công an dẹp đám đông ra, và hai người họ đã nhìn thấy Ôn Cầm đang nằm dưới đất. Từ đầu đến chân bà ướt sũng, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt, quần áo bị nước vò nát không còn ra hình thù, chỉ còn lại một chiếc giày. Dưới người bà, trên nền đất, là một vũng nước lớn. Người công an nói, khi được vớt lên, bà ấy đã không còn dấu hiệu sự sống. Vụ án sẽ được chúng tôi tiếp tục điều tra. Mắt Ôn Thu Ninh tối sầm, chân mềm nhũn, ngất lịm đi trong lòng Vu Hướng Dương. Khi tỉnh lại, cô đang ở trên xe, bên cạnh là Vu Hướng Niệm. Chiếc xe sóc này, Vu Hướng Niệm khẽ nói, Vu Hướng Dương và Cảnh Mặc đi lo hậu sự cho gì rồi. Cậu, nén bi thương, Ôn Thu Ninh khom người xuống, vùi mặt vào tay òa khóc nức nở. Cô hận bản thân, hận những lời cay nghiệt đã nói với mẹ mấy hôm trước. Cô đã dập tắt chút hy vọng cuối cùng trong lòng bà. Không đúng, vẫn còn một người. Ôn Thu Ninh đột ngột bật dậy, giọng nức nở nói với hai người công an ở ghế trước. Đồng chí công an, cái C, H, E, T của mẹ tôi có liên quan đến vợ chồng Minh Nguyên Kiều. Xin các đồng chí điều tra họ. Minh Nguyên Kiều, người công an ở ghế phụ quay lại hỏi. Họ có thân phận cụ thể không? Dù đang vô cùng đau khổ, Ôn Thu Ninh vẫn cố gắng giữ mình tỉnh táo. Lời nói mạch lạc, rành rọt, Minh Nguyên Kiều là cha ruột của tôi. Hơn 20 năm trước, dù đã có vợ, ông ta đã dụ dỗ mẹ tôi, một cô gái chưa kết hôn, rồi bỏ rơi bà. Bây giờ, vợ chồng họ lo sợ chuyện này bại lộ nên dạo gần đây thường xuyên lén lút gặp mẹ tôi. Còn về thân phận cụ thể, tôi không rõ, chỉ biết họ là nhân viên của một đơn vị nào đó. Vu Hướng Niệm, MN, Đồ Sở Khanh. Được rồi, chúng tôi sẽ điều tra. Người công an nói, cách trương.